Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 996, Thiên Long Ma Tướng. Huyết đài phía dưới, vĩnh viễn không biết đạo tàng nổi cái gì, coi như lại thời gian cấp bách, cũng nhất định phải thanh trừ sạch, nếu không, không phải tới cứu người, mà là đến tìm cái chết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bốn phía một bóng người cũng không có. Không thành kế, Diệp Thiếu Dương biết không sẽ đơn giản như vậy. Đang muốn đánh mở thiên nhãn nhìn, hai đạo nhân ảnh từ đối diện một gian phòng nhà mình mặt chui lên đến. Rơi vào đỉnh, Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, là Trương Quả cùng Vương Bình. Vương Bình đứng ở Trương Quả bên người kháo hậu một chút vị trí. Nhìn Diệp Thiếu Dương, bình tĩnh mang trên mặt một tia nhe răng cười. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Vương Bình cùng Trương Quả đứng chung một chỗ, lập tức cái gì cũng hiểu. Hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nội tâm run. Diệp Thiếu Dương, Trương Quả long ở hai tay, có chút hăng hái nhìn hắn. Người đối với bằng hữu thật đúng là được. Một người liền dám xông vào tới nơi này. Tiểu mã đây, Diệp Thiếu Dương không muốn nói nhiều với hắn một câu lời vô ích. Trương Quả hướng hai bên trái phải đi tới. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, cách đó không xa bày một cái hương án. Ở giữa bày một con lư hương, đang ở đốt cháy vật gì vậy? Toát ra màu xanh biếc yên. Trương Quả vén tay áo lên, đem tóc dài buông ra, thủ cầm một đem kiếm gỗ đào, đỡ lấy ba xuyến tiền giấy, ở trong lư hương đốt cháy, một tay bấm quyết làm phép, trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn qua cùng nhân gian đạo sĩ không có gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn làm phép. Phi thân tiến lên, chạy hai bước. Đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đứng lại, họa hiện phá tà phù, châm lửa phía sau hợp ở lòng bàn tay, niệm một lần chú ngữ, các loại ích tà phù đốt thành cho bụi, hai tay hư phủng, dùng sức thổi một hơi, giấy bụi bay múa đầy trời, từ từ hạ xuống, có một chút lại bất lạc địa, mà là huyền ngừng giữa không trung. Tựa hồ bị nào đó không nhìn thấy đông tây dính ở, giống từng cây một tuyến, răng khắp nơi, từ trước mặt giữa không trung xuyên đến mặc đi. Gần đây một cây, rời trước mặt bất quá hơn 10 cm xa. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, vừa rồi bản thân vẫn là vội vàng sao động, đi lên trước nữa chạy một bước, ở giữa chiêu, lập tức nắm lên một cái đồng tiền, nhổ xuống một sợi tóc, quấn lên đi, đánh một cái kết, dùng linh phù cái bọc, thổi một hơi thở, để cho mình dương khí lưu ở phía trên, sau đó đem đồng tiền ném đi, này không nhìn thấy hình lưới sợi tơ, cảm thụ được hắn dương khí chỗ, lập tức đem đồng tiền trở thành hắn, bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, cấp tốc co rút lại, tà khí đại phóng. Càng khỏa càng chặt, bộc phát ra một lần lại một lần va chạm. Thời gian nháy mắt, bọc đồng tiền linh phù hết lần này tới lần khác nghiền nát. Đồng tiền cũng bị tà khí tiêm nhiễm phải cả vật thể đen thùi. Tứ phân ngũ liệt, rơi xuống đất, tà khí kết thành một cái lưới lớn. Nhưng cũng tà khí hao hết, không có chỗ hữu dụng. Trương Quả không hề có một chút nào biểu hiện ra thất vọng. Quay đầu lại hướng Vương Bình cười cười, nói, ta nói không sai chứ, cái này tà linh khổn tiên võng mặc dù là cổ thời Đông Tây, dùng để đối phó một dạng pháp sư có thể, đối phó Diệp Thiên Sư, cũng chỉ là chút tài mọn. Nói xong liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngày đó lão tổ ta giúp ngươi ngộ đạo, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một ít thượng cổ thất truyền pháp thuật. Nói xong, tay phải xuất ra một con lần trước đã dùng qua chuông đồng. Một bên rung, trong miệng vừa dùng cổ âm thanh hát đến. Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa lôi gió tật, thái nhất hỗn nguyên, Ngự phương tứ linh, lúc này trà sát thổ là thư, đem kiếm gỗ đào cắm vào trong lư hương, hóa một chén phù thủy, uống một hớp, phun ở kiếm gỗ đào thượng, trong lư hương lập tức hỏa quang đại thịnh. Diệp Thiếu Dương thấy như vậy một màn, trong lòng động dung không ngớt, Trương Quả mỗi một cái động tác, cái loại này làm phép tiết tấu, hầu như thuần túy đến mức tận cùng, tình huống giống nhau, hắn chỉ ở sư phụ Thanh Vân Tử trên người thấy qua. Ngay cả Trương Vô Sanh đều phải kém nửa bậc, mặc dù không biết hắn muốn thi triển cái gì pháp thuật, nhưng mình tuyệt sẽ không ngốc đến chờ hắn đi hoàn thành. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiếu Dương thi triển ra thiên cương bước, tung người một cái nhảy lên đỉnh, người còn đang giữa không trung, cũng đã tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên, hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh, thiên phong lôi hỏa kỳ theo chiều gió phất phới, chiều Trương Quả phô thiên cái địa bay tới. Trương Quả nhìn cũng không nhìn, cúi đầu tiếp tục làm phép, thiên phong lôi hỏa kỳ rơi đỉnh đầu càng ngày càng gần. Đột nhiên bốn đạo nhân ảnh từ phía sau hắn bay ra, đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời hồng quang Kabuto chuyển, đem thiên phong lôi hỏa kỳ đánh lại. Diệp Thiếu Dương nhúng tay tiếp được, liền thấy bốn đạo nhân ảnh phi thân mà xuống, vây hắn lại. Dùng hết sức cổ quái phương thức tiến công đứng lên, Diệp Thiếu Dương vốn có tưởng quỷ hoặc yêu, một ngày giao thủ, phát hiện cái này tứ người không phải dùng yêu lực hoặc quỷ lực tiến công, mà là một loại trang nghiêm khí tức, chỉ là trung gian mang theo một tia tà ác cảm giác. Một bên đánh, một bên nhìn kỹ lại, nhất thời quá sợ hãi, cái này tứ người... Một cái mắt xanh miệng rộng, trong miệng dài hai hàng vô cùng khoa trương răng nhọn, trừng mắt hai mắt, một là thân xuyên áo đỏ yêu nhiêu nữ tử, một là dáng dấp dường như quái thú, lại dài một đôi cánh điểu nhân, một là cầm trong tay kỳ quái pháp khí, thân hình cao lớn, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm tôn giả, A đừng cắt Diệp, Đà La A cửu sắc, Trương Quả trong miệng. Phun ra một chuỗi phạm âm, tay phải giống nhau, đánh ra bốn miếng màu lửa đỏ linh châu, treo ở bốn cái quái ảnh bầu trời, linh quang như nước chảy chút xuống, tứ người càng chiến càng hăng. Phật môn pháp thuật, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ lại, Trương Quả đã từng nói, hắn là đạo Phật song tu, như vậy trước mặt bốn vị này là, Trương Quả niệm chú hoàn tất. Trợn mở con mắt, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười nói, Dạ Xoa, Garada, Kinara, Ma Hầu La Già, Bát Bộ Thiên Long trong tứ đại ma tướng, Diệp Thiên Sư, cảm thụ một chút, nói xong, chắp hai tay, đổi lại một bộ vô cùng trang nghiêm thần tình, bắt đầu đọc Phật Kinh, treo ở tứ đại ma tướng đỉnh đầu Linh Châu, rũ phát nóng bỏng. Từ hồng chuyển thanh, hóa thành thanh liên nghiệp hỏa, không ngừng thả ra linh lực, rót nhập ma trong, Diệp Thiếu Dương ỷ vào thiên cương bước thần diệu, cùng thất tinh long tuyền kiếm cường đại linh lực, lấy một địch tứ, từ từ cảm giác được cái này tứ đại ma tướng càng ngày càng mạnh. Đạt được một cái đỉnh phong, không sai biệt lắm mỗi người tương đương với nhị đẳng quỷ thủ thực lực. Từ quỷ thủ đến quỷ khấu, là một cái chiều ngang rất lớn đẳng cấp, mặc dù không có rõ ràng khác nhau, thế nhưng pháp thuật giới đối với quỷ thủ, có một loại tỉ mỉ phân cấp, từ vừa đến ngũ, tổng cộng tứ đẳng, đó cũng không phải thiên nhiên phân cấp, cái này bốn đẳng cấp khác nhau, chỉ là tu vi chênh lệch, tựa như trên bản đồ kinh độ và vĩ độ giống nhau. Trong giới tự nhiên cũng không tồn tại, chỉ là định vị thuận tiện, mà sinh ra một loại khái niệm. Vì vậy, phàm là quỷ thủ, bề ngoài nhìn qua đều giống nhau. Cũng chỉ có thiên sư ở trên bài vị pháp sư, mới có thể ở trong lúc giao thủ lộ ra tu vi của đối phương cấp bậc thực lực. Nhị đẳng quỷ thủ cùng một các loại chỉ kém nhất cấp. nhưng thực lực chênh lệch vĩ đại, không sai biệt lắm là lấy một địch năm trình độ. Nhất đạo bóng người cao lớn rơi vào Trương Quả bên người, chính là vị kia Nhật quân đại tá, mang trên mặt một loại xem trò vui biểu tình, nhìn phía dưới đau khổ trông đỡ Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng Hán nói ra, đây chính là cái kia Diệp Thiếu Dương sao? Ngoặc kép chấm than, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.